Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 491, giao chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa Cự Tuyệt Kiếm Thánh. Nhân ý tốt, mặt tươi cười nhìn chằm chằm Robert, tựa hồ ở xem một cái tư nhân. Robert dĩ nhiên có thể nhìn ra được Trương Hoa ẩn chứa chất phác không màu mè ánh mắt dưới đáy sát ý. Cả người chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Mình không phải là bởi vì là giận, làm sao gây ra một cái như vậy phiền toái lớn. Bây giờ tốt lắm, Lạc Liễm chạy, coi như đang lúc tánh mạng đều là kham yêu. Không được, không thể sẽ để cho Trương Hoa tiếp tục nữa. Robert âm thầm quyết định. Ngưng thần truyền thanh cho giáo hoàng. Thành tựu Âu Châu tương đối uy tín lâu năm cùng ta thánh nhân. Robert và giáo hoàng bây giờ coi như là rất có giao tình. Đúng như dự đoán, đạt được Robert nhờ giúp đỡ. Yến hội nơi nào đó còn ở chuyện trò vui vẻ, giáo hoàng sắc mặt lạnh xuống. Phân phó một vị phục vụ viên đi lên. Cặn kẽ hỏi ý kiến rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bước nhanh chạy tới, Robert trong lòng vui vẻ, lấy là mình đã được cứu, không khỏi vừa ý Trương Hoa ánh mắt đều có mấy phần sức. Dẫu sao, giáo hoàng hôm nay tu vi tiến hơn một bước, trước mắt người trẻ tuổi này, vô luận như thế nào vậy kém hơn giáo hoàng. Trương Hoa chính là khẽ lắc đầu, bây giờ toàn bộ phòng yến hội đều ở đây Trương Hoa thần thức bao phủ dưới. Chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên biết được rõ ràng. Đối với Robert thông báo giáo hoàng sự việc, làm mắt cũng biết, vì sao Trương Hoa không làm đảm nhiệm phản ứng gì. Vì liền là muốn cho Robert thể nghiệm một chút từ kinh hoàng hốt hoảng trong. Thật vất vả bắt một chút hy vọng, cho mình vô hạn cùng ta an ủi. Có thể tới gần cuối cùng, hy vọng căn bản vô dụng, đổi thành là tuyệt vọng. Như vậy diễn cảm, nhất định rất tốt xem. Trương Hoa khẽ gật đầu. Tựa hồ đã có thể dự liệu đến lúc đó Robert. Đến tột cùng là một bộ hình dáng ra sao? Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, giáo hoàng tới. Nhìn thấy mọi người vây chung chỗ. Đương nhiên là dẫn đầu dày một phen. Giả làm ra vẻ mình cái gì cũng không biết. Đây là giáo hoàng có thể nghĩ đến nhất không đắc tội Trương Hoa phương pháp. Dẫu sao, đuổi ở hội trong gây chuyện, rất rõ ràng không sợ mình, nhường một chút lại ngại gì. Giáo hoàng cũng không phải là thật khờ, Robert nói cầu cứu, hắn liền là thật nhất định đem hết toàn lực cứu được. Trương Hoa nhìn chỉ giáo hoàng, khẽ mỉm cười, sau đó trong hư không tay phải bóp một cái, thời gian hơi một lần, tựa hồ bị cái gì ngăn trở vậy. Bất quá rất dễ dàng. Trương Hoa năm ngón tay ghép lại. Robert chỉ cảm thấy được từ trên đỉnh đầu truyền tới áp lực thật lớn. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng. Nhưng không có chút nào biện pháp giải quyết. Không, không trả không muốn chết. Robert nội tâm điên cuồng kêu gào. Vùng vẫy, thậm chí ý đồ phát ra lớn tiếng vang hấp dẫn giáo hoàng sự chú ý. Để cho giáo hoàng trợ giúp mình. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Robert căn bản không có chống nổi 3 giây. Trực tiếp bể đầu, nhiều đỏ trắng vật văng khắp nơi. Phát ra một cổ nhàn nhạt mùi là lạ. Nếu giáo hoàng giao dịch đã tới, ngươi cũng không sao dùng. Trương Hoa liếc mắt một cái giáo hoàng sau đó hời hợt mở miệng nói đến. Tùy ý lấy ra một cái khăn lụa. Cẩn thận lau chùi hai tay, tựa hồ dính cái gì tạo uế. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, một bên kiếm thánh nhân tại chỗ liền nóng nảy. Lại không nói Robert mình tự mình tu vi cao thâm, lần thức rất nhiều uy tín lâu năm thánh nhân. Trọng yếu nhất chính là, tại giáo hoàng yến hội trên, ngay trước giáo hoàng mặt giết giáo hoàng tân khách. Căn bản là không có đem giáo hoàng coi ra gì. Đây mới là kiếm thánh nhân lo lắng nhất một chút. Một bên Lạc Liễm thánh nhân cau mày. Thầm nói Trương Hoa không biết mắt nhìn sắc. Giáo hoàng đã tới. tại sao còn muốn giết người? Trương Hoa tánh mạng chỉ sợ là phải ở lại chỗ này. Mình xem có thể ôm lấy kiếm. Lạc Liễm Thánh Nhân một bộ trầm tư hình dáng, suy tư như thế nào mang kiếm Thánh Nhân rời đi yến hội. Nàng vốn là cùng Trương Hoa không quen, trước giúp một lần đã hết mình thành tựu Hoa Kiều nghĩa vụ. Bây giờ, có thể không quản tốt nhất bỏ mặc. Còn như giáo hoàng, sắc mặt đỏ lên, một mặt giận không kềm được dáng vẻ. Trước mắt người Hoa, thật sự là thật không có lễ phép. Mình rõ ràng đã đến sân, vẫn còn không để ý tới mặt mũi của mình giết người. Thật cùng nhau mình là trái hồng mềm. Tiểu bối, ngươi không khỏi cũng quá không tôn kính ta đi. Giáo hoàng dày một tiếng, thuộc về thiên thánh, ngưng thần sơ kỳ, uy áp phóng thích mở. Ngay tức thì lần bố trí toàn bộ phòng yến hội, những người khác chỉ cảm thấy được mơ hồ có chút khác thường. Lại cũng không cảm nhận được bất kỳ đồ. Tất cả uy áp, tất cả đều tập trung ở Trương Hoa trên mình xuất khẩu. Hừ, thật đúng là lấy là mình là một nhân vật. Trương Hoa nhẹ giọng dày một phen, một đạo linh lực nhập vào cơ thể ra, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xuyên thấu hư không trung. Giáo hoàng uy áp, không rõ ràng mà phá. Giáo hoàng ngưng thần, xem ra Trương Hoa đúng là có vốn để tránh, nhưng mà lập tức là ở mình giáo đình. Thật có người có thể đủ khiêu khích được giáo hoàng uy nghiêm. Tiểu bối, đã xúc phạm giáo đình thánh luật điều thứ nhất, không vâng lời giáo hoàng tội, nghênh đón đến từ chủ thần trời phạt đi. Giáo hoàng thanh âm khá cái uy nghiêm, mở miệng truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Sau đó nhiều ánh sáng màu vàng bao phủ, đi giáo hoàng trên mình hội tụ. Chớp mắt, một đôi màu vàng vây cánh xuất hiện ở giáo hoàng sau lưng. Giáo hoàng vốn là màu bạch kim áo khoác vậy đổi thành liền một bộ lộ ra chút ít bắp thịt sức lực. Làm ra vẻ, giáo hoàng tướng mạo thay đổi hoàn toàn. Trước rõ ràng là một bộ người trung niên hình dáng, hôm nay đổi phải cùng Trương Hoa không sai biệt lắm trẻ tuổi. Gabriel, thì ra là như vậy. Trương Hoa nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Nhìn chỉ giáo hoàng cái bộ dáng này, cuối cùng là rõ ràng giáo hoàng tại sao gọi là Gabriel. Bởi vì là, giáo hoàng có Gabriel thần thức đầu ấn, có thể trong thời gian ngắn biến thân thành là Gabriel. Như vậy lẳng lơ làm việc, Trương Hoa mặc dù không gặp qua, nhưng là hơi có nghe đồn. Nghe nói, Tây Phương tu chân phần lớn đều là như vậy. Gabriel, hôm nay có dám cùng bổn tọa đánh một trận? Trương Hoa cởi mở cười to, quản hắn Gabriel thêm ngàn liệt, chỉ cần là tên địch liền trực tiếp liền. Chẳng qua 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Gabriel thần sắc hơi lẩm bẩm, mới vừa rồi không biến thân lúc này còn không có phát giác ra được. Trương Hoa thần thức thì đã bao phủ toàn bộ phòng yến hội. Bây giờ biến thân sau đó, hóa thành trong truyền thuyết thiên sứ rực cháy dài Gabriel, mới hơi nhận ra được dấu vết. Người Hoa, người nhất định phải là ngươi được là làm ra sám hối. Gabriel lười được quản nhiều như vậy, Trương Hoa cường lớn thì như thế nào? Thiên sứ rực cháy dài là chiến đấu luôn thắng. Một khom người người Hoa, căn bản không cách nào tương đương. Chỉ nhìn chỉ giáo hoàng thi triển ra một cái màu vàng cự kiếm, hướng Trương Hoa nhanh chóng bổ tới. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, một cái dậy nhảy nhanh chóng ra phòng yến hội, đi ra bên ngoài. Giáo hoàng không cam chịu lạc hậu, đuổi theo. Trương Hoa khẽ mỉm cười, lúc này mới giống dáng vẻ, biết mình đuổi theo, không hổ là tốt chó. Gabriel, ngươi lấy là chỉ có một mình ngươi hiểu được tín ngưỡng truyền thừa. Hôm nay, ta ngay tại ngươi giáo đình đoạt ngươi tín ngưỡng. Trương Hoa nhìn gặp Gabriel bay sau khi đi ra, cao giọng mở miệng nói đến, giọng bây giờ tràn đầy tự tin thần sắc. Gabriel chỉ cảm thấy được thân thể vừa dừng lại, khạc ra một hớp lão máu. Tín ngưỡng lực, nhưng mà giáo đình trọng yếu nhất đồ, nếu là thật bị Trương Hoa cướp đi, giáo đình cũng không cần như thế quan tâm. Tự giận mình tính, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-noi-son-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.